Chương 858 Thanh Hiểu. Đây là thành Ngô Ca sao? Thác Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa thành cách đó không xa, trên mặt không chút biểu cảm hỏi. Sau lưng hắn là một thanh kiếm bản to màu đen, tay nhấn thiết vị thú dưới thân, khẽ rống lên một tiếng, ba con mắt đỏ kệt lấp lánh, lân giáp có màu kim chúc vô cùng cứng rắn, tứ chi to lớn hữu lực, khiến cho nó chạy nhanh cũng vẫn giữ được thăng bằng. Vâng, thủ hạ vội vàng đáp. Hộ vệ bên cạnh Thác Bạch Vũ không ai không nhanh nhẹn dũng mãnh, vẻ mặt đạm mạc, bọn họ ngồi vững trên lưng ma kỵ, bất động như sơn, vừa nhìn đã biết là quân tinh nhuệ, bắt chiến bắt thắng. Bên cạnh Thác Bạch Vũ có 500 thiết vệ, mỗi người đều là do tay hắn tự chọn ra, tính hắn vốn nóng như lửa, thiện chiến, hiếu sát. 500 thiết vệ này không khác hắn là mấy, không ngoại chiến đấu, mỗi khi công kích sẽ bị áp chế, bọn họ xung phong tiến lên. Ngô tộc gà chó không tha, Thác Bạch Vũ thản nhiên nói. Không ai nói gì, vẻ mặt khát máu hiện lên trong mắt thiết vệ môn. Một khi Thác Bạch đại nhân hạ lệnh tàn sát, vậy có nghĩa là bọn họ có thể đại khai sát giới. Thác Bạch Vũ khẽ đập tam nhãn thiết vị thú dưới chân, thân hình của tam nhãn thiết vị thú bỗng hạ thấp xuống, sau đó đột nhiên nhảy lên. Cùng lúc đó, 500 ma kỵ ầm ầm tiến lên, thân thể khổng lồ của tam nhãn thiết vị thú giống như một tòa núi nhỏ, lúc chạy nhanh mang lại một áp lực cực lớn. 500 ma kỵ toàn là yếu phẩm minh mã, tứ chi cường hãn hữu lực, giống như bốn vó thép, với tần suất cực nhanh đập vào mặt đất, giống như nhịp trống trong cuồng phong bão táp. Mặt đất run lên, tiếng ầm ầm phát ra từ lòng đất, mang theo một áp lực nặng nề làm cho người ta khiếp sợ. Trên thành Ngô Ca, tiếng cảnh báo thê lương như muốn xé rách toang bầu trời. 500 ma kỵ giống như một dòng nước lũ quét qua, không thể nào ngăn cản được. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, thanh âm ầm ầm dày đặc như đập vào lòng người, khiến cho người ta hít thở cũng khó khăn. Vị chiến tướng cầm đầu bỗng giơ một thanh kiếm bản to lên, sát ý khắp trời đột nhiên tập trung vào thanh kiếm bản to cao ngất kia. Kiếm bản to màu đen được bao phủ với một tầng hôi sắc, sát ý khắp trời biến mất, nhưng cảm giác trống rỗng quỷ dị giống như là trời lặng trước cơn bão. Hắc kiếm chém xuống, rầm, một đạo kiếm mang màu tro với tốc độ mắt thường khó mà thấy được vọt tới trước mặt thủ vệ. Ánh sáng phản chiếu gương mặt sợ chết khiếp của thủ vệ, ầm, bị kiếm mang chém trúng, cửa thành và tường thành Ngô Ca ầm ầm sụp đổ, một lỗ hổng thật lớn khoảng 20 trượng hiện ra trước mắt. Ma kỵ với thế không thể chống đỡ, theo lỗ hổng tràn vào trong. Ma kỵ tràn vào thành không hề giảm tốc, bọn họ tựa như những thanh kiếm vô cùng sắc bén, cắm thẳng vào tim. Tam nhãn thiết vị thú và yểm hỏa minh mã mang theo sức mạnh kinh người, gạch đá dưới chân chúng cứ như bánh quy xốp ầm ầm tan vỡ, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Nơi chúng đi qua, đất đai bị cày xới, toàn bộ thành Ngô Ca đều run lên. Sát ý trong lòng ngực Thác Bạch Vũ không ngừng dâng cao, lúc này đã đạt tới trạng thái cực đỉnh, quát to một tiếng giết, giết. 500 thiết vệ đồng thanh hét lớn, sát ý ngưng thực giống như bão tố mất đi khống chế, ầm ầm lan ra bốn phía cuốn tất cả đi. Trước mặt sát ý cuồng bạo như thế, cư dân thành Ngô Ca vô cùng nhỏ bé, bọn họ mạch cách không còn giọt máu, hai mắt dịch dịch, đầu óc trống rỗng. Phủ thành chủ hiện ra trong mắt mọi người, đó chính là mục tiêu của bọn họ. Khí thế của thiết vệ môn bạo tăng, bọn họ nằm rạp xuống lưng ngựa, lần thứ hai tăng tốc, bọn họ muốn mượn khí thế vô địch này nghiền phủ thành chủ thành bột phấn. Đúng vào lúc này, hai mắt Thác Bạch Vũ bỗng nheo lại. Trước phủ thành chủ, một vị thiếu niên đang đứng, xung quanh thiếu niên trống không, chỉ có một mình hắn. Không biết vì sao, trong lòng Thác Bạch Vũ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bản năng sống sót sau bao cuộc chiến sinh tử khiến hắn vô thức lần thứ hai vung kiếm bản to màu đen lên. Giết! Nhưng tiếng sấm mùa xuân, một kiếm chém xuống. Giết! Ma kỵ đồng thanh hét lớn, thần lực tập trung, vô số quang mang với tốc độ mắt thường khó mà thấy được, tập trung vào kiếm bản to màu đen trong tay Thác Bạch Vũ. Kiếm bản to màu đen hiện lên một tầng quang mang màu tro đầy yêu dị. Đó là tam u thần kiếm độc đáo mà Thác Bạch Vũ sáng tạo ra. Kiếm mang màu tro ầm ầm đánh về phía thiếu niên đang đứng ở phía cửa phủ. Bên ngoài kiếm mang màu tro hiện lên một vòng huyết sắc, giống như có vô số ác quỷ đang rít gào bên trong kiếm mang. Người đứng từ xa quan sát trận chiến này không khỏi hoảng thợ, thất sắc. Đạo kiếm mang màu tro này mang theo một sức hút rất kỳ dị. Cứ nhìn theo bọn họ liền cảm thấy tâm thần như bị kéo vào trong đạo kiếm mang ấy vậy. Trước đó, bọn họ dù ít dù nhiều cũng có nghe qua danh tiếng của Thác Bạch Vũ, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy hắn mạnh hơn lời đồn không biết bao nhiêu lần. Mặt trung niên nhân và nam tử âm nhu trắng bệt ra, hai người đại biểu cho hai gia tộc chỉ đứng sau Ngô tộc ở Ngô Ca Thành. Bọn họ đều có tính toán riêng, Nhưng khi tận mắt nhìn thấy một kiếm kinh hãi thế tục kia, bọn họ mới phát hiện ra những suy tính của mình ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thật trẻ con biết bao. Âm Lăng vệ thực sự quá cường đại. Thác Bạch Vũ mang theo 500 thiết vệ đã đủ san phẳng cả thành Ngô Ca. Trong lúc mọi người còn kinh hãi, một chùm sáng xanh bỗng sáng rực lên. Trong mắt Thanh Hiểu hiện lên vẻ kích động. Sức mạnh âm âm đánh tới không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn làm nhiệt huyết trong người hắn sôi sục, chiến ý dâng trào. Thanh Hiểu đã tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa đám người Tả Mạc và đại trưởng lão. Cuộc chiến đó có thể coi là đỉnh điểm trong một vạn năm trở lại đây. Nó đã ảnh hưởng rất mạnh tới Thanh Hiểu và chắc chắn sẽ theo hắn suốt đời. Lúc còn dãy dụ ở trong hư không vô tận, Tả Mạc không hề giữ lại, tất cả đều truyền thụ cho hắn. Lại có thêm hoàn cảnh vô cùng gian khổ ở trong hư không vô tận ma luyện, tiến bộ của Thanh Hiểu đạt tới mức kinh người. Nhưng trong hư không vô tận, Thanh Hiểu không phải là tranh đấu với người khác. Thanh Hiểu còn trẻ, nhiệt huyết đang sôi trào. Ngoài ra Hắc Kim Quỷ Vũ Đồng lúc rảnh rỗi cũng kể lại những chiến tích huy hoàng của Tả Mạc vi thắng năm xưa, làm Thanh Hiểu rất hâm mộ bọn họ. Nghé con không sợ hổ, Thanh Hiểu chính là nghé con không hơn không kém. Trong lòng hắn chẳng có chút e sợ gì. Ngô lão đầu nói Thác Bạch Vũ là cao thủ rất có danh vọng, Thanh Hiểu cầu còn không được. Trong lòng hắn, đại ca và vi sư đều là thần tượng, bọn hắn cũng là muốn giống như bọn họ. Ý nghĩ của Thanh Hiểu rất đơn giản, đánh bại Thác Bạch Vũ. Trong nháy mắt, Thanh Ba Huyền xòe ra, vẻ mặt Thanh Hiểu nghiêm túc và chuyên chú. Hắn nhìn chằm chằm vào ma kỵ đang lao nhanh như chớp về phía mình, mạch như tượng đá, không chút sao động. Một kiếm của Thác Bạch Vũ mang theo uy lực của 500 ma kỵ. Mắt Thanh Hiểu đột nhiên sáng ngời, chân trái hắn bước lên trước một bước, khom gối, trầm eo, hạ thấp toàn thân, song chưởng chậm rãi đẩy về phía trước. Thanh thanh tế đằng, vạn tâm đồng kết, bảo vệ tộc nhân của ta. Giọng nói nỉ non giống như tiếng ca của bộ tộc Thanh Đằng truyền về từ thời viễn cổ. Thanh Ba Huyền bay lượn trong không trung như nhận được triệu hoán, rất nhanh đã bay về trong tay Thanh Hiểu. Thanh Ba Huyền nhỏ như sợi tóc trong nháy mắt quấn thành một bức đằng tường vững chắc. Ánh sáng màu xanh từ tay Thanh Hiểu nhanh chóng bao phủ đằng tường. Thanh quang hoàn toàn bao phủ đằng tường như được kích thích, không ngừng mọc ra chồi non mới. Chồi non nhanh chóng sinh trưởng, lan tràn khắp nơi. Trong chớp mắt, một đằng tường màu xanh chợt đậm tràn ngập sức sống thành hình. Bên trong phủ thành chủ, Tả Mạc nghe Thanh Hiểu kêu gọi thì hơi thất thần. Hắn không kìm được mà nhớ tới Thanh Lâm đại ca. Nếu Thanh Lâm đại ca còn tại thế, nhìn thấy Thanh Hiểu như thế này nhất định sẽ mừng lắm. Thanh Hiểu sẽ tiếp tục kéo dài lịch sử của bộ lạc Thanh Đằng. Kiếm mang tràn ngập sát cơ ầm ầm đánh vào đằng tường. Đột nhiên, kiếm mang nổ tung, oanh, quang đoàn rực sáng trong nháy mắt nuốt chửng đằng tường. Một kiếm mang theo uy thế của 500 người há lại có thể dễ dàng ngăn cản. Quang mang chói mắt xuyên qua khe hở của đằng tường. Thanh Hiểu chỉ cảm thấy song chưởng bỗng trầm xuống. Đằng tường xanh biếc, có nguy cơ sắp bị sụp đổ. Hắn hít một hơi thật sâu, thanh mang trong mắt đại thịnh. Thần lực trong cơ thể ầm ầm tiến vào đằng tường. Trong hư không vô tận, mỗi một trận chiến đấu đều là vô cùng gian nan. Nếu không được Tả Mạc và Chim Ngốc bảo vệ, thì hắn không thể tồn tại trong hư không vô tận được. 10 năm trôi qua, mặc dù hắn vẫn không thể một mình tồn tại trong hư không vô tận, nhưng đã có thể độc lập hành động, đã có thể gia nhập vào những cuộc chiến tàn khốc kia. Quái vật trong hư không vô tận đều rất cường đại. Điều này cũng có nghĩa là lần nào chiến đấu hắn cũng đều rơi vào thế hạ phong. Không chỉ mình hắn rơi vào thế hạ phong, mà đám nhỏ khác cũng vậy. Duy chỉ nhất có Chim Ngốc là không bị. Nhưng chính trong loại hoàn cảnh chiến đấu như thế này, hắn và đám nhỏ không ngừng giành được chiến thắng. Trường kỳ gian nan chiến đấu làm khả năng chống lại áp lực của hắn rất mạnh, vô cùng bền bỉ. Mặc dù bây giờ hắn không cảm thụ được áp lực cường đại, nhưng áp lực này so với hắn khi chiến đấu trong hư không vô tận hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Thanh mang trong mắt Thanh Hiểu đạt tới cực thịnh, thần lực không chút bảo lưu. Kiếm mang bùng nổ điên cuồng chém phá đằng tường, cành lá bay tứ tung. Chỉ một chút nữa thôi là kiếm mang có thể xuyên thấu đằng tường, nhưng đột nhiên ở những vết nứt trên tường vô số chồi non sinh ra, rất nhanh đã tràn ngập đằng tường. Kiếm mang không ngừng chém nát những cành lá mới sinh này, nhưng tốc độ sinh sôi của chồi non nhanh hơn nhiều. Khi quang mang do kiếm mang bùng nổ dần ảm đạm thì đằng tường bị tổn hại nghiêm trọng vẫn không ngừng sinh sôi tu bổ. Những nơi bị tổn hại càng ngày càng ít đi. Không chỉ những nơi đang bị kiếm mang điên cuồng phá hủy, ở những chỗ khác của đằng tường cũng với tốc độ kinh người lan tràn ra bốn phía. Khi kiếm mang biến mất, một đằng tường rộng chừng 50 trượng, cao khoảng 100 trượng đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Bóng râm thật lớn bao phủ non nửa thành Ngô Ca, đồng thời còn bao phủ cả Thác Bạch Vũ và 500 thiết vệ đi cùng hắn. Thác Bạch Vũ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, bóng râm thật lớn bao phủ toàn bộ bọn họ. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, lần này đụng phải thiết bản rồi. Hắn chưa từng gặp qua người nào chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà có thể ngăn cản được một kiếm tập trung uy lực của 500 thiết kỵ. Hắn cũng chưa từng gặp qua đằng tường nào có uy lực kinh khủng như thế. Cường giả cấp bậc như thế sao lại xuất hiện ở thành Ngô Ca nhỏ bé này? Bóng râm thật lớn bao phủ bầu trời, hắn bỗng cảm thấy bóng râm giống như là một chiếc miệng máu thật lớn, đang muốn nuốt chửng bọn họ. Bản năng nói cho hắn biết tình thế không ổn. Đúng vào lúc này, phía dưới bỗng vang lên một tiếng quát khẽ. Đi! Tường đằng to lớn đáng sợ bỗng đổ về phía bọn họ, bóng râm hoàn toàn bao phủ, vô số dây leo cuốn lấy người, bọn họ không thể động đậy, chỉ có thể mở trừng mắt ra nhìn tường đằng nguy hiểm càng ngày càng tới gần. Âm mưu, đây nhất định là một âm mưu. Trước khi bóng đen nuốt chửng, trong đầu Thác Bạch Vũ chỉ có duy nhất ý nghĩ này.